Cậu định làm gì? Xin lỗi tôi, Mục Hàn bước tới trước mặt Sở Nhậm Hành, lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Việc này khiến Sở Nhậm Hành có một cảm giác bị áp bức không tên. Bắt Sở Nhậm Hành xin lỗi anh sao? Đám người nhà họ Sở ở Đông Hải đều sững sờ. Mục Hàn điên rồi chăng? Bọn họ không hề ngờ được đứa con hoang như Mục Hàn lại dùng cách bá đạo như này để tiến vào nhà họ Sở ở Đông Hải, thậm chí còn muốn Sở Nhậm Hành xin lỗi. Mấu chốt là khí thế của anh quá mạnh, chèn ép nhà họ Sở thở không ra hơi. Dường như trong mắt anh, nhà họ Sở ở Đông Hải không đáng một xu. Cậu nằm mơ đi, Sở Nhậm Hành cũng bị ánh mắt như thú hoang của Mục Hàn nhìn đến mức sờn tóc gáy, nhưng dù gì cụ ta cũng là gia chủ, sức mạnh cũng hơn Sở Hùng. Bảo tôi xin lỗi cậu ư, đây là chuyện không thể xảy ra. Tôi đường đường là gia chủ nhà họ Sở ở Đông Hải, nếu xin lỗi một đứa con hoang, tin tức này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Ở tầng lớp và thân phận này của Sở Nhậm Hành, thể diện còn quan trọng hơn việc sống chết. Cho nên Sở Nhậm Hành đã quyết định dù Mục Hàn có ra tay giết cụ ta cũng tuyệt đối không xin lỗi. Ồ, không ngờ buổi họp thường niên của nhà họ Sở còn chưa bắt đầu mà nhà họ Sở ở Đông Hải đã náo nhiệt quá rồi nhỉ, lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Tôi nói chứ Nhậm Hành này, chú làm người không phúc hậu chút nào cả. Rõ ràng Mục Hàn là con trai của con gái chú không muốn thừa nhận mối quan hệ máu mủ này thì đã đành, vậy mà còn mắng người ta là con hoang. Chú ngang ngược vô lý quá rồi đấy, quả thực nên xin lỗi người ta. Chấm, Sở Nhậm Hành nghe thấy giọng nói này thì không khỏi cau mày. Bởi vì người tới là Sở Nhậm Hòa, gia chủ nhà họ Sở ở Nam Hồ. Sở Nhậm Hòa còn dẫn theo một nhóm người, rõ ràng là muốn xem trò cười của Sở Nhậm Hành. Điều Sở Nhậm Hành sợ nhất là Sở Nhậm Hòa sẽ thấy cảnh tượng này. Nhưng Sở Nhậm Hành càng lo sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến. Góc chuyện audio.com. Đối với Sở Nhậm Hành mà nói, đây là vụ bê bối của nhà họ Sở ở Đông Hải. Lần một lần nữa, ông ta bị Sở Nhậm Hòa nắm được thóp. Con hoang đúng là con hoang, toàn mang lại chuyện xấu. Cách chương.